Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 99, thực địa khảo sát. Trương Cư chính hướng Triệu Nhiên xin chỉ thị, đối chân sư Đường Điều Ngân một chuyện nên như thế nào trả lời. Thế là Triệu Nhiên định ra, lấy sản lượng là hạn mức cao nhất, phương án. Trương Cư chính dựa theo cái này nhạc dạo. Chế định hàng năm vận ngân lượng phê, mỗi đám 100 vạn lượng kế hoạch, Triệu Nhiên không biết nạp chân tiên đồng đòi hỏi mức đến tột cùng là nhiều ít. Nhưng hắn biết, trong vài năm chắc chắn là cái hang không đáy, không giữ lại chuẩn bị lượng, tương lai không cách nào kết thúc. Hàng năm hai lần ngân thuyền Tây đưa, vạn dặm hành trình, phong ba hiểm ác, hộ hàng hao phí cũng cực cao. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhưng lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng, vấn đề này nhất định phải suy tính. Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân vẫn như cũ trú tại Nam Đảo. Kỳ thật năm ngoái bọn hắn liền có thể rời đi, nhưng Triệu Nhiên không nói gì, bọn hắn không dám chủ động cáo từ, chỉ có thể ở Doanh Châu chờ lệnh, được chứng kiến đạo môn xuất thủ vây giết Lữ Chí thủ đoạn. Nhất là Đoan Mộc Đại Thiên Sư lấy đại thần thông chế phục Lữ Chí cũng hái đi đan kiếm một màn về sau. Hai vị này đại yêu là triệt để sợ. Tại gấu bản tiếp vào Triệu Nhiên, Thải Vi tiên tử nói, các nhà tông môn đã đứng lên, trước tháng vừa thành lập trưởng lão đường, đang chuẩn bị hướng ngài bẩm báo, mời chân sư đường trao tặng quán tên. Triệu Nhiên khoát tay áo. Báo phủ tổng đốc chính là, không cần bẩm báo ta, ta chỉ là tra xét hạm đội cố vấn. Bây giờ Hứa chân nhân nhậm chức tổng đốc, những chuyện này đều nên để phủ tổng đốc quyết định. Thải Vi tiên tử trong lòng tự nhủ Hứa chân nhân nhậm chức tổng đốc một năm rưỡi, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn xuất đầu lộ diện a. Chớ nói chi là cầm ý định gì. Người nào không biết phủ tổng đốc trưởng sử Trương Cư chính gặp Thiên Nhi liền hướng ngươi chạy chỗ. Đó, đây là còn nói ngươi không quản sự. Nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Khô Lâu chân nhân mắt quật bên trong tránh lên hỏa diễm thay nàng giải vây. Triệu cố vấn muốn hay không đi các nhà tông môn nhìn xem. Ngài đi nhìn một chút, chắc hẳn các nhà đều sẽ an tâm không ít. Triệu Nhiên cười nói. Có cái gì không thể an tâm? Doanh Châu thành lập quán các hệ thống là chân sư đường nghị quyết chính sách quan trọng, sẽ không tùy tiện có biến cố gì. Để mọi người an tâm chính là Nam Đảo là rất trọng yếu. Tại phủ tổng đốc quy hoạch bên trong, đây là trấn nhiếp Doanh Châu còn sót lại 5 loại người trọng yếu lực lượng, là Doanh Châu bình ổn phát triển trọng yếu bảo hộ. Để mọi người tốt tốt ở chỗ này tu hành, tương lai đạo môn nể trọng địa phương còn nhiều nữa. Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân liếc nhau, nhìn Triệu cố vấn ý tứ này, đến Nam Đảo không phải thị sát, hẳn là có việc. Liền nghe Triệu Nhiên, hai vị tiền bối coi là thật cẩn trọng, là Nam Đảo thuận lợi xây quán thao nát tâm, ta ở chỗ này hướng hai vị biểu thị cảm tạ. Đông cực các năm ngoái liền triệt tiêu đối hai vị truy nã. Hai vị không có cân nhắc trở về nghỉ ngơi một chút. Thải Vi tiên tử vội nói. Triệu cố vấn đồng ý để chúng ta trở về. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói. Tiền bối đây là nói chỗ nào lời nói. Loại sự tình này còn cần ta đồng ý. Thải Vi tiên tử nói. Đã ngài đồng ý, vậy chúng ta nhưng liền trở về. Triệu Nhiên gật đầu, không chỉ có các ngươi tùy thời có thể đi trở về. Lúc trở về, ta cũng nghĩ đi hai vị tiền bối ở trên đảo làm khách. Không biết phải chăng là hoan nghênh? Thải Vi tiên tử nói, tất nhiên là hoan nghênh. Liền là không biết Triệu cố vấn có gì cần chúng ta cống hiến sức lực chỗ. Xin cứ việc nói rõ. Triệu Nhiên lấy ra một bức Đông Hải dư đồ, nói. Từ trước mắt đã biết hải đồ đến xem, từ Trung Nguyên đến Doanh Châu, trên thực tế vây quanh yêu sát địa ngục hải lượn quanh một cái cực lớn vòng tròn. ta một mực đang nghĩ, nếu như có thể từ yêu sát địa ngục hải tìm tới một đầu thông lộ, phải chăng liền có thể từ Doanh Châu trực tiếp xuyên qua Cao Ly, Sơn Đông một tuyến đâu? Nếu như có thể tìm tới đầu này đường biển, Doanh Châu đến bản thổ khoảng cách, chí ít có thể giảm bớt nửa tháng. Không biết hai vị tiền bối có thể hay không tương trợ. Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân trầm ngâm một lát. Song song nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thải Vi nói, hoàn toàn chính xác có thể xuyên qua yêu sát địa ngục hải. Nhưng cũng không có một đầu cố định có thể được đường hàng hải. Bởi vì trên biển biến hóa quá nhanh, liền ngay cả ta cùng chân nhân cũng thỉnh thoảng sẽ có bị khốn ở trong đó thời điểm. Đương nhiên, có ta cùng chân nhân dẫn đường, khẳng định là có thể mang đội tàu đi ra. Nhưng những người khác, cần phải ở chỗ này mặt thường trú chí ít 10 năm. Mới dám nói có nhất định hiểu rõ. Về phần muốn hoa tiêu ra biển, không có đại luyện sư tu vi, gặp được biến cố rất khó ứng phó. Triệu Nhiên nhíu mày, khó như vậy? Thải Vi tiên tử nói, Triệu cố vấn có thể chọn lựa mấy tên đạo môn tu sĩ theo ta vào biển. Chúng ta có thể dạy hắn, nhưng tu vi không thể thấp, tốt nhất là đại luyện sư, chí ít không thể thấp hơn luyện sư. Khô Lâu chân nhân ở bên nói, còn có một loại khác biện pháp, Triệu cố vấn cần gì thời điểm qua thuyền, có thể sớm lập thành canh giờ, ta cùng Thải Vi đưa đón cũng được. Thải Vi tiên tử nói bổ sung, cũng đừng quá mức tấp nập, có thể 3 tháng một lần. Triệu Nhiên nói, có thể hay không mời hai vị mang ta đi vào xem trước một chút. Triệu Nhiên yêu cầu, hai vị này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Việc này không nên chậm trễ, nói đi là đi. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên cưỡi Tô Châu Hiệu khu trục hạm hạng nặng, chở hai vị đại yêu từ Nam Đảo xuất phát. Thuyền hành 5 ngày, liền nhìn thấy nơi xa mây đen cuồn cuộn. Đây là đến yêu sát địa ngục hải biên giới, nhưng ở chỗ này là không thể vào, bởi vì vùng này tình hình biển, hai vị đại yêu cũng chưa quen thuộc. Tô Châu Hiệu dọc theo yêu sát địa ngục hải biên giới gãy mà hướng nam. Lại đi 3 ngày, Thải Vi tiên tử chỉ vào một chỗ không đáng chú ý đá ngầm nói. Liền từ nơi này đi vào đi. Tô Châu Hiệu tu sĩ thuyền trưởng tại hải đồ trên làm cái tiêu ký. Để người tại trên đá ngầm cắm dưới một cây thiết thương. Mũi thương bên trên mang lấy một bức sắt lá hồng kỳ. Làm lâm thời hải đăng. Bởi vậy, Tô Châu Hiệu chuyển hướng Tây Bắc, nghiêng nghiêng từ nơi này lái vào yêu sát địa ngục hải. Triệu Nhiên rốt cục thấy được vùng biển này thần bí cùng cuồng bạo. Các loại hải thú liền không nói. 5 ngày thời gian, liên tiếp gặp được nồng vụ, cuồng phong, đá ngầm, vòng xoáy, mưa to các loại tình hình nguy hiểm. Đổi lại tình huống bình thường, Tô Châu Hiệu đã sớm không chịu nổi. Nhưng Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân lại luôn có thể sớm dự phán. Cùng những này đủ để khiến Tô Châu Hiệu đắm chìm hoặc mê thất tình hình nguy hiểm sượt qua người. Coi như không cẩn thận tiến vào, cũng không có xâm nhập nguy hiểm bên trong. Du tẩu tại hắn biên giới, như thế thực địa đi một vòng xuống tới. Triệu Nhiên rốt cục xác nhận hai vị đại yêu thuyết pháp. Yêu sát địa ngục hải bên trong, hoàn toàn chính xác không có cố định thông đạo, không phải có quen thuộc nơi đây người hoa tiêu mới có thể đi xuyên. Đến ngày thứ 5 lúc, Thải Vi tiên tử chỉ về đằng trước một tòa màu xanh biếc giạt rào đảo nhỏ hướng Triệu Nhiên giải thích. Đây chính là ta Bích Loa đảo, nơi đây đã ở yêu sát địa ngục hải biên giới, lại có 1 ngày hành trình, liền có thể đi ra. Sau khi rời khỏi đây hướng Bắc lại đi 3 ngày là Cao Ly. Hướng Tây Bắc đi thuyền 7 ngày là trèo lên Lai. Triệu Nhiên trong lòng tính toán. Nếu như đi đường này, 20 ngày nhưng về trèo lên Lai. 25 ngày về Ứng Thiên. Tiết kiệm ước chừng 40 ngày đến 50 ngày hành trình. Đáng tiếc là, đầu này đường thuyền không thể trở thành cố định đường thuyền. chỉ có thể cùng hai vị này hóa hình đại yêu thương nghị. Sớm định ngày tốt lành, tổ chức thuyền lớn đội ghé qua, Thải Vi tiên tử đáp ứng 3 tháng hoa tiêu một lần. Nhưng Triệu Nhiên sẽ không như thế làm, nhiều lắm là nửa năm một lần là được rồi, rốt cuộc đều muốn tu hành, quá mức tấp nập, khẳng định sẽ trở thành bọn hắn trọng đại gánh vác. Về phần phái tu sĩ vào biển tích lũy kinh nghiệm, chỉ ít trước mắt khả thi không cao. Cái nào đại luyện sư nguyện ý tại mảnh này trong biển rộng ở trên 10 năm 8 năm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục